Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 483, chương 479 Sói Chu. Có được bùng nổ trạng thái gạt bỏ trường vực bảo hộ. William rất nhanh liền đem phô mai, đồ chua mấy con mèo từng cái bắt lấy. Sau đó toàn bộ đánh ngất xỉu. Dùng dây kẽm trói lại. Trói tại sau lưng. Mà liền tại William đem siêu năng mèo nhóm từng cái chế phục thời điểm, Tiểu Vũ lại là hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Triệu Diệu. Trong khoảng thời gian ngắn, nhập chướng 350 vạn đô la Mỹ. Thời khắc này Triệu Diệu ở trong mắt Tiểu Vũ đơn giản thành thần tượng. Diệu Nhi, cô khi còn bé đối với ngươi như vậy. Triệu Diệu toàn thân trên dưới lập bỗng nổi lên một lớp da gà. Nghe vậy nói ra, ngươi khi còn bé nước tiểu qua ta một tay. Tiểu Vũ mặt tối sầm, đột nhiên lại nở nụ cười. Ta đem mì chay cùng cá viên đều tặng cho ngươi. Ngươi dạy ta làm sao kiếm tiền có được hay không? Triệu Diệu giận dữ nói. Kiếm tiền gì? Tiền có làm được cái gì? Ta cho ngươi biết, tiền đến ta trình độ này, chỉ là một chuỗi con số. Đây ta hối hận nhất sự tình, liền là kiếm lời nhiều tiền như vậy. Tiểu Vũ liếc mắt nói ra. Vậy ngươi đem tiền chuyển cho ta tốt. Tốt. Triệu Diệu lấy điện thoại cầm tay ra, liền muốn bắt đầu chuyển khoản. Tiểu Vũ hai mắt tỏa ánh sáng, ôm Triệu Diệu cánh tay mừng khấp khởi nói. Tốt Diệu Nhi, cô thật sự là không có uổng phí thương ngươi. Nàng xem thấy Triệu Diệu điện thoại, nhìn thấy phía trên cái kia liên tiếp mấy cái số không? Khuôn mặt nhỏ đều hưng phấn mà đỏ bừng. Lại thấy cuối cùng đưa vào tài khoản hoàn toàn không phải nàng, mà là Triệu Diệu. Tiểu Vũ lập tức nhắc nhở. Triệu Diệu, ngươi chuyển sai. Nhưng ta chuyển nhiều a. Tiểu Vũ giận đến cắn chặt răng. Triệu Diệu không để ý tới một bên tức giận Tiểu Vũ, đắc ý mà lại cất một bút WeChat quản lý tài sản. Không có cách, Triệu Diệu biết đến đáng tin cậy quản lý tài sản cứ như vậy hai cái. Nhưng mà tiếp xuống Triệu Diệu cũng hiểu rõ, William trên người chỉ sợ là ép không ra tiền gì tới. Quả quyết lựa chọn kết toán nhiệm vụ. Thế là hết thảy 2 triệu cộng 150 vạn. Cho Triệu Diệu cung cấp 7.000 sao 2 điểm kinh nghiệm. Đem mặt của hắn tấm đã biến thành book. LV6, 382-62 phần 20.000. Nhìn đến đây Triệu Diệu mở cờ trong bụng. Quả nhiên lừa dối mới là thứ nhất sức sản xuất a. Này so ta mệt gần chết soạt nhiệm vụ. Tìm mèo, làm hỏng trứng đều tới kinh nghiệm nhanh hơn. Một bên khác William lại là tại bắt ở phô mai. Đồ chua bọn hắn về sau, lâm vào lưỡng lự bên trong. Nhìn nơi xa không ngừng truyền đến ầm ầm tiếng vang chiến trường. Đó là cự long một đường truy đuổi mảnh vỡ thiên thạch phương hướng. William giờ phút này lại muốn đuổi theo đi lên. Theo mèo đại tiên trong tay kiếm một chén canh. Lại sợ chính mình một hồi siêu năng lực đến thời gian. Ngay tại hắn như thế lưỡng lự tới lưỡng lự đi thời điểm, gót gạch dưới system bên trên nhiệm vụ lại có biến hóa. Đánh bại cự long, thu hoạch được hiện có siêu năng lực vĩnh cửu bản. Cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, thấy nhiệm vụ ban thưởng, William con mắt đều muốn đỏ lên. Ta đây liền đi xem một cái, thực sự không có cơ hội liền dẫn bắt lấy siêu năng mèo chạy trốn. Nhưng nếu là có cơ hội, chấm móc lửng, nghĩ tới đây, William hô hấp lập tức đều dồn dập, hướng thẳng đến tiếng vang truyền đến phương hướng chạy đi. Cự long gầm thét, miêu hữu trốn như điên. Thế nhưng là mặc dù miêu hữu mượn nhờ rừng cây yểm hộ trốn tới bỏ chạy, thế nhưng mèo đại tiên biến thành cự long tựa như là có được vô cùng vô tận thể lực như thế. Bất luận làm sao đấu đá lung tung cũng không thấy mảy may mỏi mệt. Ngược lại là đem mảnh lớn mảnh nhỏ rừng cây phá hủy về sau. Mèo lại có thể tránh né địa phương càng ngày càng ít. Mà đối mặt cự long lực lượng cùng thể phách, miêu hữu cũng thử công kích qua mấy lần. Nhưng hắn niệm lực liền cự long cổ đều xoay không động một cái. Giống như là một người bình thường muốn vận động cốt thép như thế. Quả thực là lão thử kéo rùa. Không có chút nào ra tay lực lượng. Chuyện cho tới bây giờ, tựa hồ chỉ có từ bỏ mảnh vỡ thiên thạch. chính mình triệt để trốn vào vô ảnh vô hình u linh hình dáng mới có thể bảo vệ một mạng. Nhưng mà ngay lúc này, sự tình bỗng nhiên có chuyển cơ. Liền nghe được một tiếng sói tru từ đằng xa truyền đến. Liền thấy một đạo cẩu ảnh đâm vọt lên. Móng vuốt song mèo, ngăn tại cự long trước mặt. Miêu Hựu hơi kinh hãi. Lập tức nhận ra con chó kia là mì chay. Trên tay hai con mèo thì theo thứ tự là bánh mật cùng cá viên. Hắn lập tức hô, tránh mau, đừng tìm hắn liều mạng. Nào biết được Husky Gâu Gâu vừa gọi, căn bản không có tránh thoát ý tứ. Ngược lại hướng phía cự long cuồng sung mà đi. Mèo đại tiên lúc nào để ý một đầu Husky, thấy trước mặt xông tới Husky, khinh thường cười một tiếng. Long chảo trực tiếp đánh ra. Nào biết được đầu kia Husky giơ cao trong tay một mèo. Tại cá độ cao hưng ha ha ha trong tiếng cười điên dại. Muôn trượng hào quang đất bằng dựng lên. Tựa như là pháo sáng như thế. Trực tiếp đâm vào mèo đại tiên hai mắt một mảnh trắng xóa. Cái gì đều nhìn không thấy. Cuồng nộ long trong tiếng hô. Mèo đại tiên điên cuồng vung vẩy long chảo cùng đuôi rồng. Hướng phía bốn phương tám hướng công tới. Mì chay lại là nhanh nhẹn vừa đi vừa về lấp lóe. Vây quanh đối phương phía sau. Trong tay năm chi đau thương đã mạnh mẽ chém vào lưng rồng bên trên. Ầm, kèm theo bánh mật cùng cự long tiếp xúc. Tại siêu cao tần lần trong chấn động. Cự long một tiếng hét thảm. Phía sau vảy giống như là giấy như thế. Trực tiếp nổ tung một mảng lớn lân giáp cùng máu thịt. Toàn bộ lưng rồng một mảnh máu thịt be bét. Thừa dịp đối phương gào thảm cơ hội. Husky lần nữa một mèo chém lưng rồng bên trên. Lại là mảng lớn máu thịt bay ra. Cự long kêu rên một tiếng. Đã sợ hãi đảo lăn ra ngoài. Xem bộ dáng là nghĩ muốn chạy trốn. Dù sao mèo đại tiên vẫn như cũ là mèo tính cách. Giờ phút này hai mắt tạm thời mù. Lại căn bản không biết là cái gì công kích chính mình. Chỉ cảm thấy phía sau đau nhức bị thương nặng. Đã là sợ hãi vạn phần. Thấy bò chạy đi cự long. Husky hét lớn một tiếng. Chạy đi đâu? Lập tức lại chạy đi lên. Đuổi theo cự long một trầu chùy. Ta cọc, ta cọc, ta cọc, ta cọc, ta cọc, ta cọc, ta cọc. Mì chay trong tay song mèo cuồng thiểm. Vứt đến giống như song tiết côn như thế không ngừng hướng phía lưng rồng ném tới. Mắt thấy mèo đại tiên bị Husky đuổi theo treo lên đánh tình cảnh. Miêu Hựu há to miệng, gương mặt không thể tin. Chẳng lẽ Hà Hạo Thương đã thức tỉnh? Không có khả năng, bản chất của hắn không phải siêu năng mèo a. Coi như đã thức tỉnh cũng tuyệt đối không thể có thể có được siêu năng lực. Còn có bánh mật cùng cá viên lúc nào biến thành trang bị? Miêu Hựu thật nghĩ cầm ra điện thoại, di động của mình, thật tốt đem cảnh tượng trước mắt cho vỗ xuống tới. Đáng tiếc vì ẩn tàng thân hình. Hắn đã sớm đem điện thoại giấu ở địa phương khác. Giờ phút này muốn cầm cũng không bỏ ra nổi tới. Nhưng mà mèo đại tiên mặc dù bị đánh một trở tay không kịp. Lại chỉ là bởi vì cá viên cùng bánh mật năng lực đặc thù. Hào quang tới quá mức đột nhiên. Mà bánh mật lực công kích cũng vượt xa cự long đoán chừng. Lúc này mới bị tiên hạ thủ vi cường. Thế nhưng hắn biến hóa cự long quả nhiên vào trong truyền thuyết như thế sinh mệnh lực cường hãn. Mà lại hình thể lại khổng lồ. Giờ phút này bị Husky một trầu bạo truy. Mặc dù trọng thương, lại như cũ không có có chí mạng. Ngược lại là kích phát trong cơ thể hung tính. Liền thấy cự long nắm lấy cơ hội. Cánh cuồng phiến, phóng lên tận trời. Tiếp lấy nhắm ngay mặt đất há mồm phun một cái. Chính là tràn đầy thiên hỏa diễm cuốn tới. Mắt thấy cự long lại có thể bằng vào bay lượn chiếm thượng phong thời điểm. Một vệt kim quang xẹt qua chân trời. Là William trực tiếp một cái nhảy lấy đà. Nhảy tới cự long trên thân. Tiếp lấy một đôi tay cắm vào cự long trên lưng trong vết thương. Đau đến cự long thân hình một ngã. Liền hướng mặt đất rơi xuống. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.